thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 60, một mình tương tư, gocchuyenaudio.com. Lưu Dục lúc này bỗng nghĩ đến câu thơ của Liễu Vĩnh liền ngâm nó, Mai Bạch Vũ viết đến đây trong lòng cảm thấy chua xót, thế nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, biểu hiện ra thì có ích lợi gì chứ. Viết như vậy được rồi, nhiều lời không tốt lắm, nói nhiều cũng không hay. Lưu Dục thở dài, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này nhất thời trong phòng chỉ có ngọn nến với ánh sáng mỏng manh, Mai Bạch Vũ đứng dậy. Ta đi về trước, bây giờ trời tối rồi, đêm nay ngươi vẫn còn là phò mã gia, nếu ta vẫn nán lại sẽ dẫn đến việc không tốt. Được, sáng mai ngươi đến kêu ta, chúng ta ra ngoài ăn sáng, không ở trong này dùng bữa. Ngươi muốn gì cũng được. Sáng sớm ngày hôm sau, Mai Bạch Vũ đập cửa phòng Lưu Dục, nàng đã dậy, vẫn mặc trường bào thêu chỉ chuyên dụng cho hoàng gia. Nói chính xác hơn là cả đêm qua nàng không ngủ, nàng bình tĩnh nhìn lá thư ở trên bàn rồi nói. Đi thôi, đi ra ngoài liền gặp binh lính gác cổng hành lễ. Tham kiến phò mã gia, phò mã, ngài đang muốn đi đâu? Bổn vương ra ngoài giải sầu. Vâng, phò mã gia, ngài có cần hộ vệ không? Dù sao ở bên ngoài cũng không được yên ổn mấy. Không cần, bổn vương sẽ không đi xa quá. Vâng, phò mã gia. Mở cổng, Lưu Dục không biết cưỡi ngựa, trên người nàng vẫn còn thương tích. Mai Bạch Vũ chỉ dắt theo một con ngựa, đành phải để Lưu Dục leo lên trước, nàng lại leo lên sau. Chúng ta đi đâu? Phương Bắc của kinh thành sớm muộn gì cũng xảy ra chiến tranh, ta tất nhiên muốn đi về thị trấn phía nam, chờ đi được vài dặm nữa, ta lại an bài một chiếc xe ngựa, dù sao thân thể của ngươi vẫn còn không thích hợp cưỡi ngựa. Được, ta đối với mấy việc này không am hiểu, cứ nghe theo ngươi đi. Đi về phía trước một đoạn đường kiếm gì đó ăn, thời điểm ta đói ta có thể ngất xỉu. Ngươi là tiểu vương gia, lại là phò mã, vì sao không dưỡng thân thể cho tốt? Thuốc bổ của hai phủ gộp lại còn để ngươi yếu như vậy. Nét mặt Lưu Dục không được vui, ta hiện tại đã không còn là phò mã, ra bên ngoài cũng không muốn lấy xưng hô này, phò mã, đã chết trong trận mưu nghịch rồi. Ta xem việc này cũng chưa chắc, phải chờ thêm vài ngày nữa mới biết được tin tức. Ta muốn xem thử có thể thu được tin tức phò mã gia đã qua đời hay không, tâm tư của công chúa điện hạ chúng ta rất phức tạp. Cố Cẩm Lan sáng sớm vừa thức dậy, dùng xong đồ ăn sáng, nàng nhìn phòng Mai Bạch Vũ và Lưu Dục cửa đều không mở. Nàng khẽ nhíu mày, đẩy ra cửa phòng Lưu Dục, nhìn đến chăn màn chỉnh tề lại thấy phong thư ở trên bàn, nàng mở ra xem, nhìn đến mấy dòng cuối. Lần này rời khỏi kinh thành sẽ xem được rất nhiều cảnh đẹp, ngày trôi qua cũng rất tốt, chỉ là vô dụng mà thôi. Tiện túng hữu thiên trùng phong tình, cánh giữ hà nhân thuyết. Nàng đọc thành tiếng, trong lòng nàng có chút đau khổ trước khi biết được sự thật, nàng xác định nàng thích Lưu Dục. Thời điểm Lưu Dục vì nàng chắn mũi tên, lại nhìn thấy Lưu Dục hấp hối, nàng xác định nàng yêu Lưu Dục. Thế nhưng sau khi biết sự thật, nàng cảm giác có sấm chớp nổ thẳng trên đầu nàng. Sinh hoạt ở hoàng gia vốn thối nát, phụ hoàng nàng có mười mấy người công chúa, thế nhưng công chúa con của vợ cả chỉ có nàng. Công chúa có mẫu phi ở vị trí cao cũng không nhiều, cho nên sinh hoạt của công chúa vốn không bị quản nghiêm khắc. Trong kinh thành còn có quận chúa ngầm dưỡng trai lơ, cũng có người dưỡng nhiều nữ hộ vệ thanh tú, lâu lâu lén triệu đến thị tẩm. gocchuyenaudio.com. Việc này nàng đều biết, nhưng nàng không nghĩ đến có một ngày loại chuyện này lại xuất hiện trên người mình, phò mã của nàng lại là nữ tử. Từ nhỏ nàng đã có xuất thân cao quý, được nuông chiều bảo vệ, nhưng nàng cũng không phải là đóa hoa mảnh mai, trước đây chỉ vì củng cố vị trí thái tử mà nàng học rất nhiều về tâm kế. Nàng tự nhận từ thủ đoạn đến mưu lược, nàng không thua bất cứ vị hoàng tử nào, phò mã của nàng nàng tất nhiên muốn hắn phải là nhân trung long phượng. Tài năng xuất chúng, một quyền thánh chỉ được ban ra, tứ hôn nàng cùng Lưu Dục, nàng dần bị vị phò mã với cách sinh hoạt giản đơn, đối với nàng toàn tâm toàn ý dịu dàng săn sóc làm đả động đến tâm nàng. Từ trước đến nay Thành Vương luôn là mối họa lớn trong lòng nàng, thế nhưng hắn lại bị Lưu Dục trừ bỏ dần lần này đến lần khác. Nàng vốn nghĩ có thể cùng phò mã bắt đầu mở ra cuộc sống mới, thế mà chiến sự Mạc Bắc lại nổi lên, phụ hoàng thân chính Cố Hương mưu phản và phò mã của nàng rời đi. Hiện nay chỉ còn nàng và Cố Hoàng ở lại thủ phòng thành doanh, hoàng cung vẫn còn nằm trong tay Cố Hương. Tuy rằng biết mấy ngày nay phòng thành doanh sẽ chuẩn bị công kích kinh thành, thế nhưng chưa thành công thì nàng vẫn sẽ lo lắng. Nàng chậm rãi buông lá thư, ngồi trên ghế một cách mệt mỏi. Mấy ngày nay sau khi biết sự thật xong, nàng vẫn ở một mình trong phòng. Mỗi ngày tỉnh lại nàng luôn có thói quen nhìn xem bên cạnh mình, nàng có chút không quen thuộc đồng thời lại tức giận. Phò mã của nàng, như thế nào có thể là nữ? Nàng như thế nào có thể gả cho nàng ta? Nàng như thế nào sẽ đem trung thân đại sự giao cho nàng ta? Nàng phải đem chính mình giao cho. Nghĩ đến đây nàng đột nhiên dừng lại, đúng vậy, nàng phải đem bản thân giao cho ai? Điện hạ của chúng ta nhốt bản thân trong phòng, một ngày liền không thèm ra ngoài, thời điểm chạng vạng, nàng mới đẩy cửa ra, giống như đã có quyết định cho chính mình. Ám nhát, chủ tử, tra một chút cho bổn cung, phò mã đi nơi nào? Không được kinh động đến nàng, trở về nói địa điểm cho bổn cung. Vâng, Cố Cẩm Lan lẳng lặng đứng trước cửa, trên mặt mang theo nét cười, phò mã, nếu ngươi muốn nghỉ ngơi, vậy bổn cung sẽ cho ngươi thời gian. Ngươi dám ở thời điểm suy sụp bỏ chạy cùng Mai tỷ tỷ của ngươi, lần này bổn cung sẽ khiến ngươi phải trả giá đủ. Tính cách của Lưu Dục giống một trái bóng cao su, nếu như ngươi cổ vũ khích lệ nàng từng chút, nàng sẽ bay thật cao. Thế nhưng nếu ngươi không cho nàng hy vọng gì, nàng sẽ nản lòng đến nỗi không thể tự mình vực dậy. Giống như sự việc lần này, liên tục vài ngày thấy Cố Cẩm Lan không phản ứng gì, nàng liền nản lòng thoái chí, rời đi với Mai Bạch Vũ. Thế nhưng nàng nghĩ lại, phò mã của điện hạ đột nhiên trở thành nữ, dù cho điện hạ có yêu ngươi, ngươi cũng phải cho nàng thời gian suy nghĩ, không phải sao? Thời điểm Cố Cẩm Lan còn bận suy nghĩ, Mai Bạch Vũ cùng Lưu Dục đã gấp rút lên đường, mất một ngày trời mới đến huyện Phong. Lưu Dục bị hành cả một ngày trời, lại do thương tích gây ra nên bây giờ nàng mệt đến không chịu nổi, Mai Bạch Vũ xuống xe ngựa trước đỡ Lưu Dục xuống xe. Chậm một chút, nơi này đã là huyện Phong của thị trấn, ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta mang ngươi đến Lưu Phủ. Lưu Phủ, đúng vậy, ta mua cho ngươi tòa nhà cách nơi này 5 dặm, hôm nay không đến đó, ta thấy ngươi cũng mệt mỏi rồi. Được vậy chúng ta ăn gì? Cocchuyenaudio.com Lưu Dục chân đạp lên ghế chậm rãi bước xuống xe ngựa, nàng mặc trường bào màu trắng như cũ, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, không còn khí chất như ngày xưa. Ngươi vẫn ổn chứ, không có việc gì, ta không muốn ăn chay nha, Mai Bạch Vũ nhìn nàng một cái cười thành tiếng. Tiểu vương gia của ta, ngươi đã đến tình trạng này còn muốn ăn theo ý muốn sao? Vậy ta có thể làm gì? Cũng không thể sống không bằng chết, rời đi điện hạ ta không thể tự coi rẻ bản thân. Được rồi, ta chỉ đùa một chút thôi, đi chúng ta ăn những món ngươi thích ăn, Mai Bạch Vũ chỉnh lại vạt áo cho Lưu Dục lôi kéo nàng vào tửu lâu. Người xung quanh đều nhìn về phía họ nhiều lần, khe khẽ nói nhỏ. Nhìn xem, đúng là một đôi tiểu phu thê, editor chào các bạn, mình đã quay trở lại và giữ đúng lời hứa. Bên cạnh đó, lời Lưu Dục viết cho Cố Cẩm Lan kết là mấy câu thơ, mình edit đến chương sau mới phát hiện nên đã chỉnh sửa lại cho đúng. Chúc các bạn ngày 1/6 vui vẻ nhé, cách chương.